Mồm mép bậc nhất dân quốc. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, vị tiên sinh nhà vệ sinh nóng này. Lập nhóm để chiến đấu. Cũng không biết là ai thuê người. Vừa chê, ánh trăng sáng thuần khiết. Vừa tâng bốc vị tiên sinh nhà vệ sinh. Họ khen tác phẩm của vị tiên sinh nhà vệ sinh là độc nhất vô nhị. Tôi bình luận. Mức độ vô lý của câu này, đại khái tương đương với việc năm đó ý giấu thuốc nổ trong nhà thờ. Câu chuyện này tôi nghe được khi du học ở Pháp, ý vào năm đó đánh nhau với Pháp, ý giấu thuốc nổ trong nhà thờ, rồi một tia sét đánh trúng nhà thờ. 20 vạn bao thuốc nổ phát nổ, trực tiếp làm nổ tung một nửa thành phố. Cổ đạo cũng phụ họa, nói bậy, trời đánh. Sau đó tôi không trả lời vị tiên sinh nhà vệ sinh nữa. Vì tôi nhận ra người này muốn dựa vào tên tuổi tôi để bán sách. Chỉ có Triệu Tề Hành vẫn kiên trì phản công. Rồi mắng chửi một hồi. Triệu Tề Hành lại muốn nhập ngũ. Chỉ là cha hắn không đồng ý. Hắn chỉ có thể chạy đến nhà tôi. Nói với anh trai tôi đã nhập ngũ. Anh bá nặc, em cảm thấy anh nói đúng. Nếu có hoài bão. Không bằng cầm S, U, N, G ra chiến trường. Bài viết của em văn chương bình thường. Từ bỏ bút nghiên cũng là một con đường mới để báo đáp đất nước. Anh trai tôi vừa đồng tình, vừa nghi hoặc nhớ lại không biết mình đã nói câu này lúc nào. 22. Việc ánh trăng sáng thuần khiết đã tạm kết thúc. Các bậc phụ huynh lại bắt đầu sắp xếp hôn nhân. Triệu Tề Hành lý luận, các người là đang xâm phạm tự do cá nhân. Anh trai tôi cũng thấy hắn hơi quá đáng. Cậu ta không phải đang tát vào mặt nhà chúng ta sao? Thực ra tôi có thể hiểu Triệu Tề Hành. Hắn chỉ không thích hôn nhân sắp đặt mà thôi. Còn bản thân tôi thì thấy là ai cũng không có quan hệ gì nhiều. Các bậc phụ huynh chỉ có thể để chúng tôi lui tới nhiều hơn. Phát triển tình cảm. 23. Triệu Tề Hành cứ có thời gian là phải cố gắng dẫn tôi đi uống cà phê. Hắn khá được yêu thích. Thậm chí có một nữ sinh trước mặt tôi gửi thư tình cho hắn. Triệu Tề Hành rất khéo léo từ chối chuyện này. Xin lỗi, tôi đã có vị hôn thê. Nữ sinh rõ ràng đã tìm hiểu trước. Phản bác, nhưng đó không phải là hôn nhân sắp đặt sao? Em biết anh ghét những điều này nhất. Nói xong, nữ sinh lại nhìn tôi. Chúng ta cạnh tranh công bằng. Tôi bật cười. Tôi hỏi cô ta, cô học ở trường nào? Học đến năm mấy rồi? Cô ta ngơ ngác, nhưng vẫn trả lời. Tôi học lớp 2 ở trường nữ địa phương. Tôi vỗ vai cô ta. Vậy thì không có cơ hội đâu. Triệu Tề Hành chỉ thích những người đã học đại học. Nhưng cô có thể tạo mối quan hệ tốt với anh ta. Nếu anh ta thấy cô hợp mắt, có thể đưa cô đi học đại học ở nơi khác. Với trình độ học vấn của anh ta, giống như hiệu trưởng trường quân đội nổi tiếng ở miền Nam. Chỉ cần thấy ai hợp mắt là cho một suất. Nữ sinh nghe mà như lọt vào trong sương mù. Triệu Tề Hành thì tức đến mặt đỏ bừng. Nghiến răng, Tần, Lộ, Bình, sao cô nói chuyện lại giống anh trai của cô như vậy? Tôi gãi đầu. Thật sự là oan cho anh trai tôi. 24. Sau một thời gian phát triển tình cảm với Triệu Tề Hành. Thấy hắn lại từ chối vài cô gái trẻ tuổi. Nhìn những cô gái thất tình. Tôi nảy ra cảm hứng. Lại chuẩn bị viết sách mới. Lúc này, các bạn học của tôi ở Pháp đột nhiên đề xuất muốn gặp mặt. Đây là lần tụ tập quy mô lớn đầu tiên của chúng tôi sau khi trở về nước. Người Trung Quốc đi du học ở Pháp vốn đã có truyền thống. Từ năm 1919 đến 1921, hầu hết đều là sinh viên. Du học Pháp siêng năng làm việc học tập tiết kiệm. Nhóm người này đều là tài năng xuất chúng. Bọn họ vừa học vừa làm. Cuộc sống rất khó khăn. Thực sự đều muốn báo đáp đất nước. Cách chương.